Bình tĩnh tiểu thư, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ đông ngày đầu tiên đi làm, thật khéo chính là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân phương Tây vốn dĩ Đạm Dung cũng không để ý ai. Ngờ buổi sáng sau khi nhận được tiền lì xì xong không bao lâu, Xà Thái Quân liền tuyên bố hôm nay giữa trưa ăn bữa cơm đoàn viên, đảm bảo không chậm trễ buổi tối lãng mạn của mọi người. Là không chậm trễ thời gian lãng mạn của hắn đi, nàng nho nhỏ oán thầm một chút. Sau khi tin tức vừa tuyên bố xong, Đạm Dung liền tìm tới Xà Thái Quân xin giúp đỡ. Cái gì, đã đánh mất toàn bộ? Xà Thái Quân nhìn nàng gặp phải chuyện ngày đó tỏ vẻ khiếp sợ không thôi. Em không phải lần đầu tiên đi xa đi, thế nhưng lại không cẩn thận như vậy. Thản nhiên bịt lấy lỗ tai để mặc cho sư huynh bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên, nàng quyết định không lên tiếng. À kia vài cuộc điện thoại là em gọi tới, đúng không? Trời à, anh, lúc ấy ở Tây Tạng sau đó mới nhìn thấy số điện thoại xa lạ. Như vậy liền không gọi lại. Sau đó thì sao, không có tiền em trở về như thế nào? Em tìm bằng hữu khác, nàng bĩu môi nhỏ giọng trả lời. Ai, sẽ không phải là Vạn Tuế đi. Đúng rồi, thời điểm Tết âm lịch, anh có nghe Thái Hậu nhà ta nói, em hiện tại ở tại nhà hắn có chuyện này hay không? Các ngươi, khi nào thì quan hệ tốt như thế? Vòng tròn quan hệ xã hội luẩn quẩn quá bé nhỏ thật đúng là một. Truyền 10, 10 truyền 100, đối mặt Xà Thái Quân một bộ dáng xem kịch vui mồng miệng bát quái, Đạm Dung đau đầu xoa xoa quanh Thái Dương, ngữ khí vô lực. Đừng nói chuyện này được không? Anh đáp ứng yêu cầu của em là được. Đáp ứng yêu cầu của em không thành vấn đề, anh đồng ý, đến. Xà Thái Quân đáp cánh tay trên bả vai của nàng, cười hì hì nói. Trước, cùng sư huynh nói rõ chuyện này, anh rất kinh ngạc, Vạn Tuế ra ôi chao, em làm sao có thể cùng hắn cùng nhau ở một chỗ đâu. Hắn thực coi trọng, em, ách, anh nói nè, các ngươi thật sự cùng một chỗ, cái chuyện kia thế nhưng phát sinh từ trên đầu một nam nhân chậm. Hiểu, mà lại bị sư muội thu phục thật quá kỳ quái. Xà Thái Quân ngẫm, nghĩ lại liền cảm thấy thú vị, đây là tổ hợp cỡ nào kỳ diệu nha. Đạm Dung che mặt không biết phải trả lời như thế nào. Liền ngay cả, nàng cũng không xác định bọn họ cùng một chỗ hay không, là hắn một người tình nguyện, nàng cũng không thừa nhận đâu. Xà Thái Quân nhìn bộ dáng này sư muội hệt như tiểu cô nương khó mà xuất hiện, đại khái đoán cũng được 8-9 phần, chậc chậc không thể, tưởng tượng được nha, không thể tưởng được, bất quá sư muội, sư huynh cho em lời khuyên nha, muốn đối phó với Vạn Tuế loại nam nhân này, em nhất định không thể chủ động, anh tặng em 8 chữ, lạt mềm buộc chặt lấy lùi để tiến. Nam nhân không thể sủng, em phải đối với hắn như gần như xa. Trăm ngàn đừng làm cho ý muốn của hắn dễ dàng thực hiện được biết. Không, đề nghị này vì sao hắn không nói sớm một chút, nên chủ động đều đã, chủ động kết quả còn khiến cho thương tích đầy mình. Mà cái nam nhân, chậm hiểu đến cực điểm kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng thừa nhận. Thích nàng, xem ra nàng thật sự cần buông tha cho phần cảm tình này. Từ trong phòng quản lý đi ra, Đạm Dung đến phòng kế toán kia dự chi. Nhận khoản tiền chi trước, một tháng tiền lương, trở lại bộ phận thiết kế, mấy nam nhân bên, ngoài cùng nhau đánh bài, ồn ào muốn chết. Qua mỗi năm mới liền như thế. Này, ngày đầu tiên đi làm khẳng định là xả láng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn hôm nay xin phép, may mắn buổi sáng tỉnh lại đã không đáng lo ngại, quả nhiên nàng là tiểu cường đánh không chết. Nhớ chuyện, tiểu cường nữ chủ quá đi. Đây là do công sức chiếu cố cẩn thận của bác sĩ Vạn, tối hôm qua hắn. Giống như cả đêm không ngủ, không rời đi phòng của nàng. Dù sao nửa mê, nửa tỉnh, luôn luôn có người giúp nàng đứng dậy uống nước. Buổi sáng là, bị lây tỉnh, thanh âm dịu dàng, êm tai của hắn quả thật dễ nghe truyền. Vào lỗ tai, trong nồi có nấu cháo trứng muối với thịt nạc còn nóng, nhất định phải ăn. Tôi, mua di động mới, nhớ rõ làm lại sim điện thoại. Nếu cảm thấy vẫn không thoải mái cũng đừng đi làm, chuyển nhà, chờ tôi buổi tối trở về nói sau. Tôi đi làm, hắn ở trên mặt nàng lưu lại nụ hôn ấm áp mật một khoảng thời gian. Dài khi nàng từ từ thanh tỉnh, bên trong đã không còn lại tiếng động. Nếu không phải bên cạnh gối có một cái di động hoàn toàn mới nằm đó, nàng sẽ nghĩ chính mình vừa rồi là đang nằm mơ. Hắn thế nhưng nhớ rõ, nàng hôm nay phải đi làm, nam nhân này, người nói hắn vô tâm lại không? Hẳn vậy, nhưng là có tâm sao? Lại không chịu nói rõ ràng, từ trong hộp lấy di động ra ở trong tay nhìn qua vài lần, nhớ tới ôn nhu của hắn, xác thực thật làm cho người ta quyến luyến. Nhưng là, nàng đem điện thoại mới kia cất lại trong hộp một lần trái tim gì? Máu là đủ rồi, lập tức gọi di động cho chủ nhà trọ mới. Hàn huyên 2 phút, xác định giữa trưa muốn đi qua xem, mới buông phone ra, ngồi một lát lại vang lên một hồi chuông. Buổi sáng có ăn cháo không? Dĩ nhiên là hắn, Đạm Dung mắt nhìn qua góc đồng hồ hiển thị giữa. Trưa 12 giờ trách không được hắn có thời gian rảnh gọi điện thoại. Ăn rồi, có còn đau đầu không? Không, giữa trưa tính ăn cái gì? Công ty tổ chức bữa cơm đoàn viên. À, đêm đó, chuyện chuyển nhà, nàng rất nhanh cắt đứt lời của hắn. Bên kia quả nhiên người nọ tức thời nhíu mi. Không phải nói buổi tối trở về lại nói chuyện sao? Tôi chuyển nhà cần gì phải thảo luận với anh? Không chuyển được không? Đã đặt cọc 2 tháng tiền thuê. Tiền tôi bù lại cho cô. Bác sĩ Vạn, Đạm Dung nghe người kia nói những lời này, giọng nói hơi cao. Tôi còn thiếu anh tiền đâu. Tôi không phải nói không cần cô còn muốn trả. Hắn có chút hổn hển. Dựa vào cái gì? Nàng hỏi lại, bằng chuyện em là bạn gái anh. Ai nói? Nàng xoa xoa mũi, khóe miệng thản nhiên gợi lên. Em thế nhưng không thừa nhận. Đạm Dung nghe ra giọng nói của hắn nồng đậm thuốc súng, nhưng vẫn là như đinh đóng cột nói. Đúng, được, hắn phát cáu ngay cả nói hai từ. Được, sau đó bất ngờ không kịp phòng liền cắt đứt điện thoại. Đạm Dung nhìn mắt phone, thản nhiên buông tay. Ngoài cửa Tiểu Chiêu, thò đầu vào nói chuẩn bị xuất phát, Đạm Dung đáp lại, khom người cầm túi sách. Vừa đi tới cửa, điện thoại lại. Linh linh, vang lên, nàng đành. Phải trả lời, cầm lấy phone, thanh âm của hắn mang theo một chút tức giận truyền tới. Cô mấy giờ thì truyền? Hỏi thực xui, Đạm Dung một tay nắm phone, một tay nhẹ nhàng gõ máy. Tính trên mặt bàn không chút để ý trả lời. Không biết hẳn là sớm một chút đi, vẫn là chờ anh trở về, tôi trước đem tiền trả lại cho anh rồi. Đi, ai nói với cô chuyện tiền nong? Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra. Những lời này sau lại cảm thấy buồn bực sắp nổi điên. Nữ nhân này thế, nhưng đem hứa hẹn của hắn tối hôm qua hoàn toàn không chút để ý, nói nữ nhân dễ dàng thay đổi thật sự một chút cũng không sai mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, TNN, nam nhân cũng thế thôi. Hừ, tôi đây đem tiền đặt ở cửa trong phòng khách đi. Đạm Dung, hắn cơ hồ bùng nổ, nặng nề mà kêu tên của nàng. Mấy giờ, Đạm Dung nhếch miệng cố nén tê cười. Buổi chiều nếu không có việc gì tôi trở về thu thập hẳn là 3-4 giờ gì đó đi. Đạm tỷ, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Chiêu lại ở cửa thúc giục Đạm Dung đành phải vội vàng nói với hắn hẹn gặp lại, liền treo tuyến. Địa điểm dùng cơm trưa là một tiệm rượu hải sản, bọn đàn ông kia thừa hồ đều có ký kết ngầm trước đó, biết hôm nay nhất định không thể công. Tác bình thường, vì thế khôi mấy bình rượu đế, người kính ta rót. Người quyết chí không say không ý, Đạm Dung cùng Tiểu Chiêu còn có kế. Toán tỷ tỷ này ba đóa hoa cũng không may mắn thoát khỏi, bị bắt uống lên hơn phân nửa. Sau khi cơm nước no nê, đã là 3 giờ chiều, nghiêng đông lệch tây thế nhưng các nam nhân còn la hét phải về công ty tiếp tục chơi bài, Đạm Dung mặc kệ bọn họ, không thể trễ thời gian chuyển nhà, nàng đành phải. Trực tiếp đón xe trở về Gia Huyền, bởi vì uống lên rượu cho nên cả người nóng bừng. Tửu lượng của nàng, không được tốt lắm cũng không tính là kém, bia trong lời nói có thể uống 4-5 bình, chính là thay đổi bằng rượu đế, một chút đều làm cho. Mặt nàng hồng, tiếng ma sát chạm nhau mở khóa, đẩy cửa mà vào, trong phòng khách có. Âm thanh rất nhỏ kia chứng minh hắn ở nhà, thay đổi dép lê trực tiếp, đi vào nhà, ngôi nhà to như vậy bên trong lại không có người, rèm cửa sổ che lại, ánh sáng tự nhiên phát ra sẽ hoàn toàn bị chắn lại, ngọn đèn. Trần nhà không quá sáng rõ. Âm thanh du dương phát ra từ ca khúc tiếng Anh, là bài hát trong laptop mà nàng thích nhất, tên gọi lớp to be. Lớp by you, đây là ca khúc Đạm Dung thích nhất, mỗi lần khi vẽ nàng nghe bên tai. Vô số lần, hắn cũng thích bài hát này. Xuất phát từ tò mò, nàng rời bước đi qua, ánh mắt nháy mắt bị cảnh tượng ở khu sofa trên bàn trà dọa. Ngốc, đây là một cái lãng hoa, chính xác mà nói, là trong đó từ màu trắng. Hoa hồng tạo thành vòng xoáy rất khác biệt hình trái tim, bên ngoài vòng hoa hồng màu đỏ lại cũng hình trái tim. Hồng cùng trắng phối hợp rất, thu hút cũng rất xinh đẹp, thứ này, cho dù bình thường đối với chúng. Cũng không có nhiệt tình yêu thương gì, nhưng hiện đang nhìn cũng sẽ. Cảm vui vẻ, hạnh phúc, làm cái gì vậy, Đạm Dung phút chốc xoay người, chỉ thấy người kia, làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi đang đứng ở phía sau. Đầu của hắn có chút hỗn độn, trên người chỉ mặc áo sơ mi màu trắng cùng áo. Khoác len, cổ tay áo vắn lên cao, nhưng này không tổn hao gì gương mặt khôi khô của hắn, vẻ mặt hắn hơi khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mà trọng yếu hơn là. Trên tay hắn còn đang cầm cái bánh ngọt nho nhỏ có hình. Bánh ngọt kia, màu đỏ của hoa quả, trên mặt bánh ngọt còn có trang trí một đôi hoa nhi. Tình lữ đáng yêu, anh đây là làm sao? Một lát nàng lại bình tĩnh, nhìn đến loại tư thế này, cũng biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Vạn Tuế đi về phía trước vài bước đem bánh ngọt giơ lên trước mặt. Nàng, trên đó còn có cặp tình lữ nho nhỏ bên cạnh có viết chữ thấy thật rõ ràng, dung, lễ tình nhân vui vẻ. Hắn ánh mắt nhìn đến bên cạnh đặc, biệt cố chấp trả lời. Cô có biết, Đạm Dung chỉ nhìn bánh ngọt, sau đó nhìn hắn hỏi lại. Tôi nào có biết đâu, cô sẽ không phải là không biết tiếng Trung chứ. Thái độ của, nàng làm hắn kinh ngạc đều rõ ràng như vậy, nàng còn không biết. Đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vẫn là lần đầu tiên hắn làm chuyện lãng mạn như thế, ngay cả hắn đều hoài nghi chính mình có phải choáng váng hay không, nhưng nàng thế. Nhưng không tiếp nhận, hắn khẽ cắn môi, trên trán gân xanh mơ hồ có thể. Thấy được, hôm nay là lễ tình nhân, kia lại như thế nào? Nàng vẫn như cũ vẻ mặt không cần, em, là, bạn, gái, của, tôi, hắn một chữ tăng thêm ngữ khí thần thái cực kỳ nghiêm túc còn thật sự trịnh trọng Đạm Dung. Bị khí thế khiếp người của hắn sợ tới mức lui về phía sau hai bước hắn. Từng bước tiếp cận, chân đụng vào mép sofa, nàng bị vướng chân vào tấm thảm trải sàn. Ngã ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn người này, hắn một đôi mắt đen, bóng phá lệ hiện lên tia kiên định thân hình cao lớn có cảm giác như áp bách thần kinh của nàng, làm cho cả người nàng thấm mồ hôi lạnh. Trong lòng cảm thấy giống như bị ủy khuất, nàng cắn cắn môi dưới, đầu cụp xuống, cứng nhắc thấp giọng nói. Cũng không phải do anh quyết. Định, Vạn Tuế bại ngay tại trận, suy sụp buông bánh ngọt trong tay xuống, hắn ngồi xổm xuống, đem trán dựa vào đầu gối của nàng, cúi đầu. Tôi lại làm hỏng có đúng hay không? Hắn chính là hy vọng nàng sẽ cao hứng, nhưng là nàng căn bản không cảm kích, điều này làm cho hắn thất vọng. Lại ngẩng đầu lên, trên mặt hắn mang theo một chút đau thương. Tôi lại, làm cho cô tức giận sao? Khuôn mặt anh Tuấn có vẻ đáng thương vô cùng, hai mắt mang theo u buồn. Đạm Dung thần kinh, bượt, một tiếng bị kéo đứt, nàng bị bộ dáng này, của hắn triệt để mê hoặc, khi thì bá đạo, khi thì yếu ớt, rốt cuộc mặt. Nào mới là con người thật sự của hắn, giống như lạc vào chốn mông lung, tay hắn hiện đang làm loạn trên mặt của nàng, vuốt ve kia nhẹ nhàng dịu. Dàng, bỗng nhiên hoảng hốt hơi thở nóng rực đang cận kề, ngay tại giây. Đầu tiên tiếp xúc môi của nàng bị nhẹ nhàng chặn đường. Bên trong não trống rỗng, không biết có phải là do cồn làm hại hay. Không, nàng cả người vô lực giống như chỉ cần chạm vào nụ hôn của hắn. Thân thể liền không có cách nào phản kháng. Dung, hắn nỉ non gọi tên của nàng, tiến thêm một bước kéo nàng vào. Lòng, đem thân hình nho nhỏ này vây trụ, lưng hắn đặt trên sofa. Thiên, hạ trước mắt sắc mặt phiếm hồng, miệng có hương rượu nhẹ nhàng, hắn. Kiềm nén dục niệm đang gào thét trong lòng, nhẹ nhàng cắn mút hôn lên. Cánh môi của nàng, nàng dễ gì chịu nổi này cổ nhu tình này, miệng giống. Bị mê hoặc vì hắn hé mở ra, tất cả tình cảm đều được hóa trong nụ hôn này, hắn gián tiếp hôn qua môi của nàng, tay xẹt qua bên tai của nàng đến phía sau cổ, đem nàng kéo gần sát lại mình, tay nàng dần dần nâng lên, nắm ở gảy của hắn. Này không thể nghi ngờ là cái tín hiệu cổ vũ trong im lặng, nụ hôn ẩm ướt mang theo sợi chỉ bạc hạ xuống hai má của nàng, vành tai lại chậm rãi trượt tới xương quai xanh, hương thơm nhẹ ngàng lướt qua cánh mũi. Hắn vùi sâu trên vai nàng run run, hô hấp thoáng trở nên hỗn loạn giọng. Trầm thấp, Dung, Dung, đừng tức giận anh, được không? Đạm Dung cả người run lên, không vì cái gì khác hắn kia nói mê bàn. Tiếng thở dài cũng có thể dễ dàng đem nàng đả bại. Huống chi, đây là, nàng thích nam nhân, ngay cả hắn bổn không hiểu nói yêu, lại lấy hành. Động đến chứng minh hắn đối của nàng cảm tình, này giáo nhân như thế nào cự tuyệt? Nàng nhắm chặt hai mắt, không tiếng động thở dài. Thời gian trôi qua đã lâu, hết thảy mọi thứ đã trở nên yên tĩnh, hô. Hấp của hắn cũng có xu hướng vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem người dưới thân nhẹ đẩy đẩy. Một chút Vạn Tuế dán mặt sát vào mặt nàng, giọng nói yếu ớt pha lẫn cầu xin lại vang lên. Dung, làm bạn gái của anh đi. Đạm Dung buông mi mắt xuống, mân nhanh môi lại bị hắn cắn hai ngụm. Bị thân qua, bị ôm qua kỳ thật cũng chỉ kém xác nhận ngoài miệng. Nhưng hắn cũng chưa nói, vì thế nàng dỗi đem mặt nghiêng sang một bên, bĩu môi nói. Em nói không thể anh sẽ bỏ qua sao? Nghe nói như thế, hắn tức thời buông tảng đá trong lòng, gợi lên khóe miệng để sát vào bên tai nàng, hơi đắc ý trả lời. Sẽ không, cách chương.